Hắc ám văn minh, quyển 6 chương 12, truyền thừa câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có đủ năng lượng tinh thì Diệp Thần liền lại có nhiều hơn một cái vũ khí cường đại phi thuyền phù văn. Thần của phi thuyền phù văn đã bị tàn phá rất nhiều dẫn đến không thể khởi động, nhưng là phía trên còn rất nhiều ống pháo, có được bảo tồn một cách hoàn hảo, vẫn có thể sử dụng được. Ống pháo nhỏ nhất cần 1.000 năng lượng khố để bắn ra một lần, đủ để oanh giết sinh vật cấp 2.000. Ống pháo hạng trung cần 3.000 năng lượng khố để bắn ra một lần, chủ pháo cần 5.000 năng lượng khố để bắn ra một lần. Trong đó, pháo hạng trung cùng chủ pháo đều đã hư hao, phù văn mặt ngoài đều đã bị tàn phá, cần phải có quyển trục phù văn mới có thể chữa trị. Bạch Long, Mạc Phong mấy người nhìn thấy Diệp Thần dùng ngôn ngữ Atlantis chốc chắc khó hiểu cùng nữ thần trí năng này nói chuyện với nhau, trong mắt có chút bất đắc dĩ, ở trong lòng bọn họ Diệp Thần vẫn đều là một người vô cùng thần bí, tựa hồ biết rất nhiều chuyện. Giờ phút này nghe hai người kia nói chuyện với nhau, đám bọn họ chỉ có ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi. Đi thôi, Diệp Thần đột nhiên quay đầu, nói. Bạch Long sừng sốt, sờ mũi nói. Đi đâu, kho dự trữ năng lượng. Diệp Thần nhìn An Vi, nói. Nàng sẽ dẫn đường, Chư Cát Phàm nhỏ giọng nói. Nàng sẽ không gạt chúng ta đi. Diệp Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói thêm gì, nếu An Vi sẽ gạt người, vậy đời trước căn cứ Hoa Hạ đã sớm bị lừa chịu cảnh bị hủy diệt. Huống chi, bằng trí nhớ đời trước đối phương có. Hay không gạt người, thử một lần sẽ biết. Này, Nhạc Hằng nhìn An Vi toàn thân xích lõa trần chờ nói. Muốn hay không trước để nàng mặc y phục lên, Bạch Long cả giận nói. Mặc đám chướng ngại vật này để làm chi? Diệp Thần nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, đối An Vi nói. Người trước mặc quần áo lên đi. Trong mấy người chỉ có hắn biết nói ngôn ngữ Atlantis, nhiệm vụ trao đổi này tự nhiên ngoài hắn ra không ai làm được. Vì cái gì, An Vi nói, Diệp Thần không khỏi sừng sốt, sờ mũi. Vì cái gì, bốn đại nam nhân tại nơi này, ngươi một nữ hài từ toàn thân xích lõa cho ngươi mặc quần áo còn hỏi vì cái gì. Bạch Long thấy Diệp Thần ngây người một chút không khỏi ngạc nhiên nói. Hắn nói gì đó, Diệp Thần nghiêng đầu chừng mắt liếc hắn quay đầu lại, đối An Vi bất đắc dĩ nói. Đừng nói cho ta hệ thống cơ sở dữ liệu của ngươi, ngoài phương diện tri thức khống chế đối với thành thị, thì những cái khác hoàn toàn không biết gì cả nha. An Vi lắc lắc đầu, nói, còn có các tri thức phương diện tác chiến khống chế thành thị, bộ sách khác, phương diện cổ văn gì đó, chỉ lưu trữ một chút, không có lưu trữ tri thức tháp trí năng quang não. Trong tháp thì các phương diện tri thức đều có, người Atlantis chỉ cần giao nộp phí dụng thì đều có thể từ bên trong đạt được tri thức, chúng sẽ trực tiếp được truyền tống tiến vào đại não, dùng năng lượng khắc ở trên mặt tế bào não, sau đó sẽ không quên. Bất quá tri thức trong tháp trí năng quang não chỉ đi tam đại trí năng, chỉ biết dựa theo yêu cầu chấp hành trình tự, nhưng ta không giống vậy. Nếu là thông qua tính toán, mệnh lệnh được cho là sai lầm, ta có thể không chấp hành. Đại não phải nhớ mọi thứ, phải đem thứ một lần quan khán, mới có thể. Khác, ở trong đầu, mà tế bào não đối ngoại sẽ có kháng cự nhất định, không có kháng cự nói gì xem qua nghe qua đều đã khắc vào trong óc sẽ gặp có. Đã gặp qua là không quên được. Năng lực khởi cường, Diệp Thần có chút cười khổ, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, ngươi chẳng khác nào tư lệnh tối cao, phía dưới còn có quang não lưu trữ tri thức quang não trí năng dò xét, mà việc ngươi phải làm đó là quản lý chúng nó. Người là tham mưu, An Vi có chút nghi hoặc đối này danh từ này có chút lạ lẫm, bất quá coi như nàng có lối suy nghĩ hay là đã đại khái đoán được ý tứ của Diệp Thần, gật đầu nói. Là như vậy, Diệp Thần đã minh bạch đơn giản lời nói, An Vi cùng chân nhân cũng không có gì khác nhau, chỉ có điều tri thức trong đầu thuần trắng tựa như trẻ con vậy, các phương diện tri thức rất nhiều, nhưng đối với dục vọng lại hoàn toàn không biết gì cả, nếu là đem tri thức dục vọng đưa vào trong não của nàng, ở có trong lối suy nghĩ liền cùng nhân loại không có gì khác biệt. Này, ngươi bình thường liền là như vậy sao? Diệp Thần nhìn thoáng qua thân thể trơn bóng của nàng, khẽ nhíu mày nói. Không có, An Vi mỉm cười, nói. Ở thời điểm bình thường, bọn họ đều bắt ta phải mặc vào giáp phòng ngự, đem thân thể bảo vệ lại, phòng ngừa sẽ gặp phải công kích. Bọn họ, hơn phân nửa là chỉ người Atlantis đã nghiên cứu ra nàng. Giáp phòng ngự, Diệp Thần gật gật đầu, nói. Vậy ngươi bây giờ hãy mặc vào đi. Ân, An Vi nhu thuận gật đầu, giống như một tiểu hài tử vậy, vươn ngón tay tinh tế trắng nõn, vừa sờ ở mi tâm, trong tròng mắt tươi ngon mọng nước đại, đầy sao nhiều điểm, đột nhiên xẹt qua một chút lam quang, sau một khắc toàn thân nàng liền bị khí chàng thần bí bao phủ, da thịt lại thêm trong suốt tuyết trắng, nổi lên nhiều điểm sáng bóng, bạch quang nồng đậm từ trong cơ thể nổi lên, bao lấy toàn thân, dần dần hình thành một bộ áo giáp. Bạch quang dần thu liễm. An Vi một đầu mái tóc đen nhánh chậm rãi rơi xuống, bồng bềnh ở sau người, dung nhan tuyệt mỹ. Khuynh quốc khuynh thành, như thiên nữ không rõ hỉ nộ, thần sắc điềm tĩnh, làm cho người ta không đành lòng khinh nhờn cùng mạo phạm. Ở trên người nàng, một bộ áo giáp màu lam nhạt tinh mỹ hiện lên, bao lấy bộ ngực đầy đặn, hình thành đường cong duyên dáng, áo giáp vẫn kéo dài thẳng đến bụng nhỏ, dưới thân là một chiến váy màu lam, phía trên vẽ đồ văn tinh mỹ, nổi lên nhiều điểm quang hoa, xa hoa. Diệp thần không khỏi nhìn hai mắt, không nghĩ được rằng văn minh Atlantis này đã có được khoa học kỹ thuật chuyển đổi năng lượng thành vật chất, gật đầu nói. Dẫn đường đi, đi đến kho dự trữ năng lượng. An Vi gật gật đầu thản nhiên cười, nói. Chờ nắm trong tay thành thị xong, liền có thể đem cái thần điện quang minh này mở ra, tìm được truyền thừa trí nhớ cầu của quang minh thần sử, đến lúc đó các ngươi ai nhận được truyền thừa sẽ có thể tìm được lực lượng cường đại. Quang minh thần sử truyền thừa châu. Diệp thần ngơ ngác một chút, sau đó lập tức kinh hỉ nói. Ngươi là nói, ở nơi này có quang minh thần sử truyền thừa cầu. Nếu hắn nhớ rõ đúng như vậy mà nói, một đời trước thì căn cứ Hoa Hạ có một cường giả siêu cấp gọi là Kêu Hạ Bọt, được xưng Quang Minh Thần Sử, nghe nói là được truyền thừa trong di tích luyện tăng lên, cực kỳ cường đại, nhưng là tìm được trong di tích nào thì lại không có ghi lại. Thật không ngờ, tại trong tòa di tích này, chẳng những có huyết thần, còn có Quang Minh Thần Sử truyền thừa câu. Nghe nói, chỉ cần tìm được truyền thừa luyện, đem ở chỗ gì đó học được liền có thể trở thành thần sử. Bao trùm phía trên mọi người, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể cùng cái thần linh thời không kia câu thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, chuyện này chỉ là truyền thuyết, dù sao thần linh quá mức hư ảo, rốt cuộc có. Hay không thần linh thì cũng thật sự không biết được. Đi thôi, nắm chặt thời gian, Diệp thần vội vàng thúc giục nói. Qua lâu như vậy, đại quân binh lính bên ngoài chỉ sợ đã hướng vào trong thành. Nếu chờ bọn hắn tiến đến trước, đem bảo bối đều tìm lấy. Phía trước các đại tham mưu hướng nơi này, tựa hồ cũng không có nhân vật Kêu là Hạ Bọt này. Có lẽ chỉ là một tiểu nhân vật vận cước chó may mắn tìm được truyền thừa câu. Lúc này, đoàn người do An Vi chỉ đường, ly khai thần điện Quang Minh, hướng kho dự trữ năng lượng phóng đi. Hành tẩu ở trên con đường kim loại, khiến tốc độ bọn người Diệp thần nhanh hơn không ít, không có giống như trước cứ phải cẩn cẩn rực rực, bây giờ có An Vi dẫn đường, nếu có cơ quan đều có thể kịp thời tránh đi. Tòa nhà kia lớn tựa hồ có cơ quan. Diệp thần bỗng nhiên chỉ vào một tòa nhà lớn xa xa, đối với An Vi hỏi. Cái, kia là kho dự trữ năng lượng sao? An Vi quay đầu nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu, nói. Kia không phải, kia đống tháp sắt gọi là Đôn Ni Tư, ở chỗ đó có một tri thức quang não, có thể tiến vào để học tập các phương diện tri thức. Diệp thần gật gật đầu, liền không có nói cái gì nữa, tên của tòa tháp sắt thép kia hắn chẳng những biết lại còn từng đi vào, hơn nữa ngôn ngữ Atlantis chính mình dùng, đúng là từ bên trong đó học tương đương với đồ thư quán trên địa cầu. Sở dĩ như vậy, chỉ là vì kiểm tra một chút An Vi có. Hay không muốn lừa bọn họ, nhưng sự thật đã chứng minh An Vi quả thật không có giấu giếm sự tình gì, nhưng lại, nếu là một người muốn hãm hại một người khác, đối với vấn đề của người khác, thì đều sẽ trả lời vô cùng tùy ý, bởi vì trong suy nghĩ của đối phương, kẻ đó sớm sẽ phải chết ở trong tay mình, làm gì phải cùng hắn vô nghĩa. Ầm vang, đột nhiên, phía trước vang lên một đạo tiếng bước chân trầm trọng, một bạch ngân cơ giới nhân, từ trong đại lâu của một tòa sắt thép đi ra, cầm trong tay đại đao kim tầng, năm đầu ngón tay mở, ở chỗ đó là năm ống pháo đồng màu đen, nhắm ngay bọn người Diệp thần. Không tốt, Bạch Long biến sắc vội vàng nói. Chạy mau, thân ảnh Diệp thần vừa động đi tới phía sau An Vi, bay nhanh nói. Mau mệnh lệnh hắn dừng lại công kích, An Vi gật đầu nói, ta đã tại cùng hắn câu thông. Diệp thần dùng mình, khi liền phát hiện ở giày bó để thon dài màu ngân bạch của An Vi, xẹt qua một chút hào quang, năm ngón tay pháo đồng trong bạch ngân cơ giới nhân phía xa xa kia, nhắm ngay bọn người Diệp thần lại cũng không có lập tức công kích mà là ngừng lại, một lúc sau, pháo đồng quan trên năm ngón tay đã đóng lại, thu hồi chiến đao kim trúc đối với bọn người Diệp thần đi tới. Bọn người Bạch Long, Mạc Phong không phải người nhát gan, mặc dù nhìn ra vẻ kỳ hoặc nhưng là thấy một cái đại gia hỏa khủng bố như vậy đứng ở trước mặt thì cũng nhịn không được lùi về sau vài bước, đây là bản năng e ngại khi tánh mạng đối tử vong. Oanh, Bạch Ngân cơ giới nhân đứng ở trước mặt An Vi quỳ một gối xuống úng thanh nói. Tham kiến công chúa An Vi. Công chúa, Diệp thần khẽ nhíu mày, chẳng lẽ hệ thống trí năng của người Atlantis được xưng hô cùng văn minh tinh thần không giống nhau? Hay là có cái nguyên nhân gì khác? An Vi gật gật đầu, nói. Đánh số C-25, đứng lên đi. Bạch Ngân cơ giới nhân liền đứng lên, dù là An Vi bắt nó tự bảo, nó cũng sẽ không chút do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người còn có thể phát huy bao nhiêu sức chiến đấu? An Vi hỏi, Bạch Ngân cơ giới nhân úng thanh nói. Hồi bẩm công chúa điện hạ còn có thể phát huy 46.920 điểm sức chiến đấu. An Vi gật gật đầu, nói. bên trong hệ thống của ngươi đã hư hao có chút nghiêm trọng, đi trước nhà xưởng chờ đợi đi, chờ ta đem năng lượng tinh quán dung nạp vào thành khu phố, tất cả chiến sĩ bị thương, đều sẽ được sửa chữa một lần nữa. Là, Bạch Ngân cơ giới nhân úng thanh nói, lập tức vừa sải bước qua đỉnh đầu bọn người Diệp Thần, hướng xa xa đi đến. Bạch Long kinh ngạc nói, cơ giới nhân này cư nhiên như vậy nghe lời của nàng. Mặc dù hắn không biết An Vi nói cái gì đó, nhưng mà liếc bộ dáng Bạch Ngân cơ giới nhân cung kính, liền có chút ít khó có thể tin. Phải là như vậy nói, khiến nàng mệnh lệnh tất cả Bạch Ngân cơ giới nhân đi ra ngoài đánh chết quái vật cái kia quả thực vô địch. Nhạc Hằng thần tình phấn khởi nói, cách chương.